Nhà vua Tang Thi nuôi mèo. Chương 45, dỗ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đọc được chưa ạ? Wi-Fi tôi bị gì rồi không xem thông báo của mọi người được. Mặc dù tốc độ của đàn em Tang Thi không bằng Phương Hòa, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ xe nhiều. Có điều, nó không làm như dự đoán của Phương Hòa, là sẽ dừng lại cách nơi Lê Nguyệt ở một khoảng. Mà giống như bị cái gì đó kích thích, đột ngột tăng tốc, cậu vội vàng từ trong sọt trúc thò đầu ra. Hai tay vốn ôm sọt trúc của đàn em Tang Thi đang có xu thể buông lỏng. Trong miệng phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Quả nhiên, năng lực của đứa nhỏ càng ngày càng dụ hoặc, vẫn còn cách một khoảng xa, mà con Tang Thi này đã dần mất khống chế. Phương Hòa nhảy từ trong sọt ra, đập vào đầu đàn em Tang Thi một cú không nhẹ, khiến nó té dập mặt xuống đất. Còn chưa kịp bò dậy, Lê Chấn đã xuất hiện, nâng tay cách không đè lại nó. Lần thứ hai đoạt lấy ý thức của nó, nhẹ nhàng hái cái đầu đang bị virus Tang Thi khống chế bẻ xuống. Rip, đứa nhỏ đáng thương. Lê Chấn lấy tinh hạch trong đầu Tang Thi ra. Phương Hòa đứng hình mất 5 giây. Cậu khẽ lắc đầu. Tang Thi này sở dĩ giúp họ là do bị Lê Chấn khống chế. Nếu không có khống chế của hắn, chỉ dựa vào cấp bậc và tốc độ của nó, khẳng định sẽ hại chết không ít người. Huống chi vừa rồi nó còn mất khống chế trước năng lượng của đứa nhỏ. Mưa to đã dừng, đêm tối trước bình minh. Hắn híp mắt lại, tay siết chặt thành nắm đấm. Không thể khống chế được chính mình. Trầm giọng gọi Phương Hòa. Lúa nhỏ, cậu lập tức từ trên nắp sọt trúc chạy lại. Nhảy lên vai Lê Chấn. Lo lắng hỏi, anh sao rồi? Chịu được chứ? Lê Chấn đột nhiên duỗi tay xoa đầu Phương Hòa. Nhẹ nhàng nói, anh xin lỗi. Phương Hòa chưa kịp hiểu ý của hắn. Một dòng năng lượng mạnh mẽ đã tràn vào cơ thể cậu. Năng lượng đó dịu dàng len lỏi trong cơ thể Phương Hòa. Cậu có thể cảm nhận được dị năng của mình đang tăng lên. Trực tiếp đột phá cấp 1, chạy lên cấp 2. Phương Hòa khiếp sợ nhìn Lê Chấn. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng, một dòng năng lượng nhu hòa khác lại lao tới, xoa dịu cảm xúc của cậu. Cảm giác an bình từ sâu trong nội tâm khiến cậu mơ màng muốn ngủ một giấc. Lúa nhỏ, chuyện kế tiếp giao cho anh. Tiểu Lương Tư không có ý thức khống chế công kích của chính nó. Em chưa chắc đã chống chọi được. Ngủ một giấc đi, chờ em tỉnh lại, mọi việc sẽ được giải quyết. Phương Hòa muốn phản bác, nhưng cơn buồn ngủ ùa tới ngày càng mạnh. Mí mắt nặng nề, hoàn toàn không thể tỉnh táo. Lúa nhỏ, anh sẽ phong tỏa không gian. 3 tiếng đồng hồ chắc là đủ. Nếu, cái gì, anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Phương Hòa nôn nóng gần chết. Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ. Cậu dần dần mất đi ý thức. Lê Chấn nhìn Phương Hòa đã ngủ say. Nhẹ nhàng bế cậu lên. Lấy từ trong không gian ra một chiếc xe nôi em bé. Đặt mèo nhỏ vào trong. Nhìn mèo nhỏ bên trong ngủ say tới mức cuộn thành một cục tròn vo. Lê Chấn duỗi tay vuốt vuốt mũi cậu. Hắn căng bản không muốn rời khỏi mèo nhỏ. Nhưng hết cách rồi. Chạy tới đây hắn mới biết bản thân rốt cuộc đã xem nhẹ tốc độ mạnh lên của Tiểu Lương Tư đến cỡ nào. Hiện tại phạm vi dụ hoặc của nó đối với Tang Thi đã mở rộng không ít. Đã vậy nó còn không có ý thức tự chủ. Rất vô cùng không biết làm thế nào để khống chế năng lượng của bản thân. Tính nguy hiểm của chuyến này lại tăng lên. Cho nên, Lê Chấn giữa chừng thay đổi kế hoạch, để mèo nhỏ ngủ một giấc, chờ cậu tỉnh lại chuyện nên giải quyết chắc cũng đã được giải quyết. Còn nếu giải quyết không được, mèo nhỏ thích dương oai này muốn chạy đi đâu cũng được. Phương Hòa bỗng nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nhảy dựng, mới phát hiện bản thân bị đặt trong một chiếc xe nôi có màn che chống nắng. Phương Hòa lập tức nhảy ra ngoài. Tình hình xung quanh khiến cậu không khỏi sửng sốt. Dưới ánh nắng sáng sớm, có vô số Tang Thi đang vội vàng chạy về hướng Lê Nguyệt ở tạm. Dữ tợn đến điên cuồng. há miệng gào thét ra âm thanh khủng bố. Chẳng qua đám tang thi này lúc đi ngang qua xe nôi, hoàn toàn không nhìn thấy Phương Hòa. Lê Chấn, Phương Hòa giống lên một tiếng. Nhưng số lượng tang thi xung quanh rất lớn. Dù không tới mức phải chen chúc, vẫn có vô số tạp âm lấn át mất tiếng gọi của cậu. Xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Phương Hòa bám lên xe nôi, gắt gao nhìn chằm chằm số lượng tang thi khổng lồ. Năng lượng lúc trước Lê Chấn đưa cho cậu không đơn thuần chỉ giúp cậu thăng cấp dị năng, mà còn che chắn cảm ứng của tang thi đối với cậu trong phạm vi nhất định. Biến thành một con mèo hoàn toàn không lọt vào mắt tang thi. Nhưng mà mèo ô, Phương Hòa tức muốn lên máu. Móng vuốt dục dịch muốn cào chết người. Lê Chấn khốn nạn kia coi Phương Hòa cậu là cái gì? Tham sống sợ chết hay vướng tay vướng chân hắn? Phương Hòa vội vàng muốn tiến vào không gian. Vào không gian xong đi ra là có thể lập tức nhìn thấy Lê Chấn. Nhưng mà, Lê Chấn tên này còn phong tỏa không gian. Phương Hòa giận dữ xuyên qua đàn tang thi, gấp gáp chạy về hướng Lê Nguyệt. Vừa đi vừa bất mãn cái không gian lúc nào cũng nghe theo Lê Chấn. Hắn nói không cho cậu vào thì không cho vào luôn. Có điều Phương Hòa lại không biết. Mảnh ngọc bích chứa công pháp kia, không những giới thiệu về không gian hạch đào, mà bên trong hiển nhiên còn có hướng dẫn cách phong tỏa không gian. Dị năng tốc độ cấp 2 không phải chuyện chơi, chỉ là có hơi cực. Phương Hòa lao vào trong đám tang thi dày đặc. May mắn là khoảng cách từ chỗ đám tang thi tới chỗ Lê Nguyệt còn một đoạn khá xa. Phương Hòa một bên đẩy nhanh tốc độ chạy về phía trước, một bên mừng thầm đám tang thi đi như rùa bò. May mắn hơn nữa là Lê Chấn không để cậu ngủ quá lâu. Nhưng mà, lúc Phương Hòa chạy tới chỗ ở của Lê Nguyệt thì ngây ngẩn luôn. Phế tích đầy đất, nơi nơi đổ nát thê lương. Toàn bộ thôn bị hủy không còn một mảnh. Sắt thép đứt đoạn rơi rụng khắp nơi. Trong không khí còn lưu lại một mùi cháy khét. Đôi mắt Phương Hòa liếc qua liếc lại, lướt nhanh quang cảnh xung quanh lần nữa. Không thấy Lê Chấn cũng không có mẹ con Lê Nguyệt. Cậu nhìn tang thi đằng xa vẫn còn đang vọt tới. Cậu biết, bọn họ chắc chắn vẫn còn ở đây. Nếu không đám tang thi kia mất đi mục tiêu khẳng định sẽ không vội vàng chạy đến đây. Phương Hòa nôn nóng muốn chết. Bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng bùm bùm trên đỉnh đầu. Phương Hòa lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy một quả cầu tia chớp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện xuống mặt đất, đem mặt đất vốn đổ nát đập cho không còn sót thứ gì. Sau đó đột ngột vọt lên, chui thẳng lên đám mây. Chỉ có thể nhìn loáng thoáng. Phương Hòa ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm nó. Lần thứ hai nó rơi xuống đất. Phương Hòa chịu đựng kích thích từ điện quang, hai mắt dù đau nhức vẫn nhìn chằm chằm quả cầu. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hiện ra hai bóng người. Phương Hòa sốt ruột xoay vòng vòng tại chỗ, nhìn quả cầu tia chớp lần thứ hai vọt lên trên. Nếu không phải không gian đã bị Lê Chấn phong tỏa, chỉ sợ cậu đã không chịu nổi mà tìm một miếng cao su bọc cả người lại, sau đó xông vào bên trong quả cầu rồi xem tình hình rồi. Đúng lúc này, tia chớp bên trong quả cầu đột nhiên biến mất. Nguồn ánh sáng mạnh tắt lụi. Hai mắt Phương Hòa tối đen. Sau một lúc mới hồi phục tinh thần, cậu nhanh chóng tiến lên xem xét tình huống. Lê Nguyệt với Lê Chấn đã bất tỉnh nhân sự. Chỉ có Tiểu Lương Tư được Lê Nguyệt ôm trong ngực là trợn tròn mắt, ngây ngô nhìn xung quanh. Phương Hòa coi như thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn một đám phế tích kia mà cứ tưởng Lê Nguyệt ôm đứa bé đánh nhau với Lê Chấn đó chứ. Phương Hòa nâng chân dẫm dẫm lên mặt Lê Chấn. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt của hắn khiến cậu không khỏi ngẩn người. Đôi mắt của hắn không có nửa điểm cảm xúc nào. Cậu giơ chân trước vuốt vuốt mặt, còn tưởng bị ánh sáng mạnh kích thích mà nhìn không rõ. Lần nữa đạp đạp lên mặt hắn. Lê Chấn, hoàn hồn. Lê Chấn đột nhiên ngồi dậy, tầm mắt chuyển về phía Lê Nguyệt và Tiểu Lương Tư. Cậu nhìn theo hắn, Hai người họ đều không có việc gì. Nhưng mà, ngày sau đó, Lê Chấn đột nhiên nhào về tới chỗ Lê Nguyệt. Há miệng muốn cắn, Phương Hòa sợ hết hồn. Bốn chân dùng sức, vèo một cái chạy tới trước mặt Lê Chấn. Nhào vào người hắn, nháy mắt đụng hắn văng ra ngoài. Cậu sợ hãi trong lòng, khẩn trương tới mức lông khắp người đều dựng lên. May mà tốc độ cậu nhanh. Bây giờ Lê Chấn không đủ năng lượng. Hậu quả không dám tưởng tượng. Không đơn thuần chỉ khiến Lê Nguyệt đi đời nhà ma. Điểm mấu chốt của Lê Chấn cũng sẽ bị phá vỡ. Lê Chấn bên kia từ trên đất bò dậy. Nửa ngồi xổm, ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đã đỏ lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Lê Nguyệt. Lần nữa nhào tới, lại bị Phương Hòa hung dữ đụng qua một bên. Lê Chấn, anh bình tĩnh chút đi. Cậu một bên ngăn hắn lại, một bên gào lên. Nhưng mà hắn lúc này đã hao hết năng lượng. Căn bản không thể khống chế được bản năng tang thi của chính mình. Chỉ muốn nhào tới hương vị người sống đang kích thích hắn. Phương Hòa biết, cách tốt nhất lúc này chính là đem hắn ném vào không gian. Nhưng mà Lê Chấn cái tên này không biết suy nghĩ gì. Cố tình phong tỏa không gian. Cậu hoàn toàn không thể đem người vào. Càng không thể đem nước trong hồ ra dưới lên đầu hắn. Lúc Lê Chấn lần nữa nhào tới, Phương Hòa lập tức bổ nhào lên mặt hắn. Và chạm tốc độ cao của cậu làm Lê Chấn bay ra ngoài. Phương Hòa nằm úp sấp trên mặt hắn. Móng vuốt hung hăng cào lên mặt hắn. Trên mặt đau nhói làm Lê Chấn không khỏi nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Phương Hòa, cậu giận dữ cắn răng trừng lớn mắt mèo. Bị kích thích tới nổi trận lôi đình. Lê Chấn theo bản năng duỗi tay vuốt lông sau lưng cậu. Phương Hòa thả lỏng. Lê Chấn nằm ngửa trên mặt đất cũng không đứng dậy. Một lòng một dạ vuốt lông cho mèo nhỏ. Phương Hòa thở dài. Coi như tạm thời khống chế được hắn. Cậu nhìn về hướng tang thi chiều đằng kia. Tốc độ của bọn nó đang chậm dần. Lại nhìn Lê Chấn nằm trên mặt đất. Tốn công hao hết năng lượng cuối cùng cũng thành công. Có điều tuy rằng tang thi chiều mất đi mục tiêu nhưng vẫn không hề dừng lại. Tốc độ chậm dần nhưng vẫn đi về hướng này. Phương Hòa nhìn Lê Nguyệt đã có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Tiếp theo phải làm gì đây? Lê Chấn hiện tại đang bị bản năng của tang thi khống chế. Khẳng định không thể đi cùng Lê Nguyệt. Mặc dù năng lượng mê hoặc của đứa bé đã được che chắn. Nhưng Lê Nguyệt vẫn là người sống. Đối với Lê Chấn đã hao hết lực lượng, thường thường mất khống chế mà nói. Nếu đi cùng nhau sẽ dễ xuất hiện nguy hiểm. Phương Hòa thử mở không gian. Bỗng nhiên nhìn thoáng qua Lê Chấn vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Cậu giơ chân trước đạp đạp lên trán hắn. Vẫn là sẻng hốt phân thông minh biết lo trước tính sau. Chị Lê à, tang thi chiều tới rồi. Hai người mau đi đi. Phương Hòa vừa đem Lê Chấn ném vào hồ trong không gian. Vừa lấy ra cho Lê Nguyệt một chiếc xe. Đáng tiếc trong không gian trừ họ ra người khác không thể vào. Nếu không đã có thể để mẹ con Lê Nguyệt vào tránh một chút. Lê Nguyệt vừa tỉnh lại đã thấy em trai đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một chiếc xe. Kinh hãi tột độ, nghe thấy mèo con nhắc nhở. Lại hú hồn. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, đằng xa có vô số tang thi rậm rạp lắc lư đi về phía họ. Lệ Nguyệt vội vã ôm Tiểu Lương Tư lên xe. Phương Hòa ngồi xổm trên nóc xe đằng trước, giơ chân chỉ về hướng bắc, đi bên kia, hướng đó ít tang thi. Cậu nói xong liền lập tức muốn chạy vào không gian. Từ từ, cùng nhau đi đi, năng lực của tôi có thể bảo vệ cậu. Lê Nguyệt cảm thấy mèo con muốn rời đi. Cô không biết Lê Chấn đã bị mèo con đưa tới đâu. Nhưng cô có thể khẳng định, mèo con này đối diện với tang thi sẽ nguy hiểm hơn bọn họ. Phương Hòa vẫy vẫy móng vuốt. Sắp không kịp rồi, chị mau đi đi. Lê Nguyệt nghe thấy tiếng gầm gừ khủng bố của tang thi đằng xa. Nhanh chóng lấy ba lô trên lưng xuống. Quăng trước mặt Phương Hòa. Bên trong có một ít quả cầu tia chớp mà tôi chuẩn bị. Lúc cần thiết có thể dùng để cứu mạng. Em trai tôi giao cho cậu. Cảm ơn. Phương Hòa nhìn ba lô so với cậu còn lớn hơn gấp mấy lần. Quả cầu tia chớp, nghe thú vị thật đó. Phương Hòa không khách khí thu vào. Vùng móng vuốt chuẩn bị vào xem tình huống của Lê Chấn. Khoan đã, tôi phải làm sao mới tìm được hai người. Tới thành phố A đi. Tôi với anh ấy cũng sẽ đến thành phố A. Phương Hòa chuẩn bị vọt vào không gian bất chợt nhớ tới nói. À, đúng rồi. Trên đường có thể thập tinh hạch. Không uổng phí đâu. Trong đầu Tang Thi Á, Lê Nguyệt gật đầu. Nhìn mèo con vốn ngồi trước nắp xe đột ngột biến mất. Cắn chặt răng, lái xe phóng nhanh ra ngoài. Phương Hòa gấp gáp tiến vào không gian. Đứng trên mấy tảng đá trồi lên mặt nước. Cậu nhìn tình hình nước dưới hồ. So với trước kia nghiêm trọng hơn nhiều. Mà Lê Chấn thì chìm sâu dưới hồ. Năng lượng trong hồ không ngừng trào vào trong người hắn. Phương Hòa gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt hắn. Sẻng hốt phân ơi là sẻng hốt phân. Anh tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Cách chương.